Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, lường gạt vơ vét tài sản. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mà dưới mắt. Đội trưởng bảo an cũng chiêu, mình chết vác cũng không phải biện pháp. Hắn nhất thời lúng túng cười một tiếng, cái đó tiểu ca ngươi thứ lỗi à? Đều là thuộc hạng người không hiểu chuyện. Ngươi xem chuyện này cho gây. Ta nơi này còn có rất nhiều không trung biệt thự, liền tặng cho tiểu ca một bộ. Khẩn ai nhà ta, có rảnh rỗi chúng ta có thể thường uống trà nói chuyện phiếm à. Ý đồ mưu hại hành động đặc biệt. Tổ thành viên, một bộ rách dưới biệt thự, vừa muốn đem chúng ta đuổi. Lâm gia chủ không khỏi nghĩ qua đơn giản đi. Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh yêu kiều cười một tiếng. Lâm Sương nheo mắt, lòng cũng đang dỉ máu à. Nhưng vẫn là run run nói. Ninh tiểu thư cũng có. Trước kia liền dự định đưa cho ngài cho tiểu thư một bộ biệt thự. Dưới mắt vừa vặn có cơ hội, liền cùng nhau đưa đi. Ta đâu, còn có ta đâu, ta cũng muốn. Vương Di Nhiên ở bên cạnh tung tăng, quay đầu lại lớn tiếng hét lên. Nàng hoàn toàn là trẻ con đồng tâm tính, thấy sư phụ mình và Duẫn Nhi tỷ đều có, mình dù muốn hay không, lúc này cười miễn cưỡng hô, Lâm Sương nét mặt già nua vừa kéo, lòng đang dỉ máu, nhưng mà không có biện pháp, ai bảo mình chọc bực này ôn thần, mời thần dễ dàng, đưa thần khó khăn à, lập tức, hắn cường nhan cười vui nói, thật tốt. Vị cô nương này cũng có. Đến lúc đó ta cùng nhau an bài xong xuôi. Tốt đát, cảm ơn tạ đại bá. Ngài thật rộng rãi. Vương Di Nhiên quay đầu lại cười miễn cưỡng thật lòng nói cảm tạ. Lời này không nói không sao cả. Nói càng làm cho Lâm Sương nhức nhối. Đây đều là giá trị mấy triệu biệt thự. Nói đưa sẽ đưa. Mình vậy nhức nhối à. Nhưng mà nàng cảm tạ. Nói chưa dứt lời, nói để cho mình nghe lòng đang dỉ máu à. Lập tức, Ninh Duẫn Nhi đem hồ sơ giao cho Hạ Vũ. Quay đầu lại nhìn về phía Thường Hoành. Nàng thần giác lên vảnh lên, nghiền ngẫm cười một tiếng. Lâm chuyện của gia chủ tình giải quyết. Như vậy vị tiên sinh này mới vừa rồi nhưng là muốn động thủ. Cùng chúng ta đi một chuyến đi. Tạm biệt à, Ninh tiểu thư cho ta nói chuyện. Lâm Sương nghe lời này một cái, nét mặt già nua hơi biến sắc, cũng không muốn mình thân nhau bạn già bị nàng mang đi. Bởi vì bị hành động đặc biệt tổ mang đi người, hắn đời này cũng chưa nghe nói qua, còn có thể mới đi ra. Hơn nữa tiến vào, coi như ngươi muốn nằm đi ra, vậy không ra được. Lập tức Lâm Sương kéo Thường Hoành tay, cúi người ở bên tai hắn nói một câu nói. Đem Thường Hoành làm được sắc mặt trắng bệch, bởi vì là Thường Hoành, tuyệt đối không nghĩ tới. Mình kết quả chọc người nào, lại có thể mắt bỏ vào sinh tử đến nước. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng mình bạn tốt. Lập tức cúi người khom lưng nói, thật xin lỗi, mời tiểu ca tha thứ. Thường mẫu người vậy nguyện ý chuẩn bị một phần hậu lễ. À, cái gì hậu lễ, cầm ra nhìn một chút xem. Hạ Vũ chép miệng, ánh mắt hết sức cảm thấy hứng thú. Thường Hoành trên mặt mang theo vẻ nhức nhối. Từ ngực mình cầm ra, mình mang theo người gần 2 năm đồ, là một khối toàn thân đỏ chuết thạch đầu. Quả đấm lớn, thật giống như bên trong uẩn một đoàn lửa như nhau. Hạ Vũ sau khi nhìn thấy, con người co rúm một cái, lập tức đưa tay muốn cướp đoạt. Nhưng mà... có một cái trắng nõn tay nhỏ bé, sau mình nhanh hơn, ngay tức thì đoạt lại. Ninh Duẫn Nhi thả ở trong tay thưởng thức trước, trong mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Thứ gì, thật kỳ quái, xúc tu ấm áp, hẳn không phải là vật phàm. Duẫn Nhi, cho ta. Hạ Vũ giọng có chút gấp rút, rõ ràng không quen che giấu mình tâm trạng, lập tức vội vàng nói. Mà Ninh Duẫn Nhi mắt to thoáng qua vẻ giảo hoạt, nghẹo đầu hoạt bát nói, ngươi nói cho tảng đá kia là cái gì, có ích lợi gì, ta liền nói cho ngươi, ngươi trước cho ta, chúng ta rời đi nói sau. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, đối với Lâm Sương bọn họ chép miệng, tỏ ý có người ngoài, mà Ninh Duẫn Nhi hội ý, quay đầu lại cười xinh đẹp một tiếng, không sai, đồ chúng ta nhận, có không trở lại nơi này uống trà. Tạm biệt rồi, Ninh tiểu thư, tiểu ca các người đi thong thả à. Không tiễn, Lâm Sương gặp đem Ôn Thần đưa đi, thở ra một hơi dài. Hắn quay đầu lại ánh mắt kinh dị nhìn về phía Thường Hoành. Nói, người làm, người cái này đá màu đỏ là thứ gì? Bọn họ thật giống như coi thành bảo bối à, đương nhiên là cái bảo bối. Năm đó là ta đi ra ngoài du lịch lúc này ở một nơi hoang dã sinh trong sa mạc mặt tìm được. Một mực thiếp thân giữ, hỏi rất nhiều chuyên gia, cũng không nói được đây là vật gì. Thường Hoành lau một cái mồ hôi trên trán, trong mắt thoáng qua nghĩ mà sợ vẻ, treo ở tảng tử nhãn lòng, coi như là trở về trong bụng. Bất quá, hắn quay đầu lại nghi ngờ nói, bọn họ là bối cảnh gì à? Liền ngươi cũng như thế kiêng kỵ. À, ngươi không hiểu, thế gian tổng có một ít kỳ kỳ quái quái chuyện, cho nên, thì có chúng loại này ngành tồn tại. Đặc biệt xử lý cái loại đó kỳ quái sự kiện linh dị đều là một ít phi nhân loại à. Lâm Sương lắc đầu than thở, trong mắt thoáng qua hướng tới vẻ, dẫu sao mỗi một người đàn ông trong lòng cũng hướng tới có thể cường đại đến trà đạp luật pháp to lớn lực lượng. Bởi vì làm cái này mới tính là chân chánh người tự do, không có thế gian muôn vàn quy củ có thể trói buộc thân mình. Tiêu giao tự tại, được người tôn sùng, dưới mắt, Hạ Đình Đình không có đi theo Hạ Vũ rời đi, mà là chu mỏ một cái, trong mắt tràn đầy vẻ hiếu kỳ, đưa mắt nhìn hắn rời đi, đi liền tìm mình tiểu di. Lâm Sương vậy không quá nhiều chú ý, mà thôi kinh ngồi xe rời đi nơi này Hạ Vũ, ở bên trong xe đã bắt đầu nháo đằng, hắn lớn tiếng kêu nói, Duẫn Nhi. Tốt Duẫn Nhi, đem đồ vật cho ta có được hay không? Không tốt, Ninh Duẫn Nhi đặc biệt mê tiền lắc đầu một cái. Một bộ tung tăng tự đắc hình dáng. Cái này làm cho Hạ Vũ hận được hàm răng ngứa ngáy. Đột nhiên toàn thân như xì hơi vậy. Ngồi ở phía sau bắt đầu kể nói. Trong tay ngươi đá màu đỏ. Rất giống sư phụ ta nói một loại đồ. Toàn thân đỏ chuét, xúc tu ấm áp. Bên trong uẩn như hổ phách vậy màu đỏ chất lỏng, tựa hồ đang chậm rãi lưu động, tạo thành từng vòng màu đỏ lãng vòng. Chắc là loại này đá màu đỏ, nó đối với ta có trọng dụng. Hạ Vũ vẻ mặt đưa đám, như giống như ngôi sao đen nhánh con ngươi, lấp lánh rực rỡ, mang theo vẻ khát vọng. Ninh Duẫn Nhi đem xe dừng lại ở ven đường, đem đá màu đỏ thả ở lòng bàn tay trong cẩn thận tường tận, phát hiện và Hạ Vũ nói cơ bản là thật. Cái này làm cho nàng càng tò mò hơn, xoay mình hiếu kỳ nói, ngươi nói cho ta, ngươi làm sao dùng nó? Dùng bạc kim đâm phá, để cho chất lỏng tự chủ chảy xuống, giọt đập vào trong mắt, sẽ có không tưởng được biến hóa. Hạ Vũ ánh mắt chân thành, đem công hiệu nói ra. Ninh Duẫn Nhi mắt to thoáng qua vui mừng, hưng vội vã xuống xe, nói, được, cứ dựa theo ngươi nói làm, ta đi thử một chút, không muốn. Hạ Vũ luyện đầy quản lớn tiếng ngăn cản, Ninh Duẫn Nhi quay đầu lại hai tay sau lưng, nhẹ hé miệng môi, đột nhiên ôm bụng cười phá lên cười, như suối nước tưng tưng, nếu như chuông bạc đung đưa, thanh thúy êm tai. Ninh Duẫn Nhi gặp hắn rất khẩn trương dáng vẻ, không nhịn được mỉm cười, nhìn đem ngươi khẩn trương, ai muốn vật này, ta cảm thấy mắt ta tình bây giờ rất bình thường, không cần phát sinh một ít kỳ quái biến hóa, vậy thì tốt, thật ra thì tảng đá kia ngươi không tới, bởi vì là dựa theo trình tự, viên này thạch đầu ngươi nếu như trực tiếp sử dụng, ánh mắt làm không tốt sẽ mù hết.